Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần sau khi ra ngoài mấy thánh địa có gây rắc rối cho mình hay không, đó là chuyện sau khi ra ngoài. Xưa nay Dương Bách Xuyên hắn chưa bao giờ chịu uy hiếp. Tên họ Dương nào đó đối đầu với nhiều đệ tử thánh địa như vậy là bởi vì hiện tại hắn có tự tin. Điều hắn không ngờ là sau khi hấp thụ và luyện hóa yêu hồn châu của Kim Sí Thiên Ưng Vương, thứ tăng cường mạnh nhất trên người mình lại là kiếm đồ long. Từ sau khi lấy được kiếm đồ long, Dương Bách Xuyên vẫn chưa nghiên cứu được thấu đáo. Ngay cả sư phụ cũng không nhìn thấu kiếm đồ long, chứ đừng nói chi đến hắn. Hơn nữa, ngay cả bình càn khôn cũng không thể thu kiếm đồ long vào bên trong, hắn chỉ có thể nuôi dưỡng trong người, thật sự rất thần bí. Dương Bách Xuyên lấy được kiếm đồ long dưới đáy hồ tiên nữ ở quê, lúc đó hắn tìm được nó trên người một con giao long. Về sau ở bí địa Trường Bạch, Phong Vân Thần Khuyển bị giam cầm trong động Hắc Liên vừa nhìn đã nhận ra thanh kiếm đồ long trong tay hắn, nói rằng đó là bội kiếm của một người tên Bạch Trường Mi. Mà Bạch Trường Mi là người bảo vệ trái đất, theo lời Phong Vân Thần Khuyển Phong Vân Dạ Lang, Bạch Trường Mi có liên quan tới thần mộ viên. Cụ thể ra sao Dương Bách Xuyên không truy xét đến cùng, nhưng từ lượng thông tin này có thể phân tích được kiếm đồ long thật sự không tầm thường. Trong kiếm có kiếm linh, mà trước giờ kiếm linh của kiếm đồ long vẫn luôn kiêu kỳ với chủ nhân là hắn, rất ít khi chủ động ra ngoài nói chuyện. Điểm tốt duy nhất của kiếm đồ long là kiếm khí huyền hoàng. Ban đầu hắn chỉ có thể phát huy 3 đến 10 phần kiếm khí huyền hoàng. Cho đến hiện tại, hôm nay hắn đã luyện hóa yêu hồn châu của Kim Sí Thiên Ưng Vương, nguyên thần lớn mạnh. Khi dùng lực nguyên thần cường đại thôi động kiếm đồ long, uy lực bộc phát ra đạt đến trình độ Dương Bách Xuyên cũng phải bất ngờ. Quả là niềm vui bất ngờ to lớn, cả Trình Vĩ Khang lẫn Lãnh Tiêu Dật đều không đỡ được uy lực của một chiêu kiếm mà hắn thôi động kiếm đồ long. Từ đó, Dương Bách Xuyên biết rõ sau khi hấp thụ và luyện hóa yêu hồn châu, nguyên thần tăng mạnh, lực thần hồn cũng tăng vọt, dùng kiếm đồ long sẽ khiến sức mạnh chân chính trong kiếm đồ long bộc phát ra ngoài. Có lẽ kiếm khí huyền hoàng lúc trước chỉ là sức mạnh phụ của kiếm đồ long, sức mạnh hiện tại mới là uy lực chân chính của kiếm đồ long. Tóm lại, uy lực phát ra là điều Dương Bách Xuyên không ngờ tới. Hắn thầm nói chuyện với kiếm linh của kiếm đồ long trong đầu. Kiếm linh có đó không? Dương Bách Xuyên định hỏi thăm một chút. Dù sao kiếm đồ long cũng sinh ra uy lực mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của hắn, là pháp khí của hắn, đừng để sau này không khống chế được dẫn đến xảy ra sự cố, hối hận không kịp. Chủ nhân, lần này kiếm đồ long nhanh chóng trả lời trong đầu Dương Bách Xuyên. Trước đây kiếm đồ long luôn phớt lờ Dương Bách Xuyên, nếu không phải Dương Bách Xuyên dọa sẽ tiêu diệt cậu bé, thì cậu bé sẽ phớt lờ chủ nhân. Mà lúc trước kiếm đồ long còn là sư phụ giúp hắn luyện hóa. Bây giờ kiếm linh trả lời ngay lập tức làm Dương Bách Xuyên không quen. Nhưng điều này chứng tỏ thái độ của kiếm linh đồ long đối với chủ nhân là hắn đã có sự thay đổi. Mà nguyên nhân thay đổi là vì nguyên thần của hắn đã lớn mạnh, hoặc là nói tu vi thực lực đã tăng cao. Dương Bách Xuyên tỉnh táo lại, sau đó hỏi, vì sao ta lại cảm thấy uy lực của kiếm đồ long tăng lên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa chủ nhân, nguyên thần của ngài lớn mạnh thì ta cũng có lợi. Ta mang thuộc tính của kiếm linh, cũng mang thuộc tính của nguyên thần. Giữa ta và ngài có sự cộng hưởng nguyên thần của ngài mạnh, ta cũng mạnh theo, hoặc có thể nói là phát huy được uy lực cường đại. Trước đây, bởi vì tu vi của chủ nhân yếu, kiếm đồ long không đủ chống đỡ thực lực của kiếm linh ta, mà bây giờ có thể phát huy kiếm ý cường đại là do ta đang chủ đạo. Sau khi kiếm linh nói xong, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng hiểu. Thì ra là thế, đúng là vì thực lực của chính mình tăng lên. Hiện tại kiếm linh không còn coi thường hắn như lúc trước, khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Cái chính là từ giờ trở đi, uy lực của kiếm đồ long mà hắn sử dụng đã có kiếm linh phụ trợ, càng thêm mạnh hơn. Thảo nào hắn đánh ra hai chiêu kiếm, Trình Vĩ Khang và Lãnh Tiêu Dật đều không đỡ được. Đó là do kiếm khí làm chủ uy lực của kiếm đồ long. Cách chương.